Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 220, sơ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn trực tiếp mang theo Lâm Dật Hiên đến võ đài. Sau đó trực tiếp tiến vào một gian nhà gỗ. Cassia đại nhân, ta mang tân thủ tới. Hàn tiến vào nhà gỗ này phải cúi thấp lấy thân thể. Lộ ra hết sức không được tự nhiên. Chờ một chút. Một thanh âm vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái từ trong phòng truyền ra. Chỉ chốc lát sau, liền chứng kiến một nữ tử từ trong phòng đi ra. Cô gái này hết sức cao gầy. Khuôn mặt cũng rất khí khái hào hùng. Nhìn qua làm cho người ta có một cảm giác vô cùng giỏi giang. Nghĩ đến cô gái này chính là Cassia rồi. Cassia vừa ra tới, liền trực tiếp nhìn Lâm Dật Hiên một cái. Nhàn nhạt cười nói. Nguyên lai là một tiểu ma pháp sư à, ta là Cassia của nơi trú quân Roger. Phụ trách huấn luyện tất cả lính đánh thuê của nơi trú quân Roger. Người mạnh khỏe, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng nói. Đây là vũ khí của ngươi. Cầm chắc, Cassia trực tiếp lấy ra một cây đoàn côn ước chừng dài hơn 1 mét cho Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên tiếp nhận cây đoàn côn kia. Rất nhẹ, thật giống như một cây gậy gộc bình thường. Được rồi, cái này là phúc lợi của tân thủ. Dựa theo lệ cũ, nếu như ngươi đã đến chỗ này của ta, như vậy ta liền tuyên bố cho ngươi một nhiệm vụ. Xuyên qua băng lãnh chi nguyên, đến mai cốt chi địa, giết chết huyết điểu ở đó. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Lúc này Cassia nói ra một nhiệm vụ trong trò chơi. Bất quá không đợi Lâm Dật Hiên trả lời. Hàn ở một bên phàn nàn nói. Cassia đại nhân, người cũng đừng tuyên bố nhiệm vụ lừa người này nữa. Huyết điểu kia căn bản không phải là chúng ta có thể giết chết. Lần trước ta cùng mấy người đi, thiếu chút nữa đưa mạng nhỏ. Cassia nhàn nhạt nhìn Han một cái. Nói ra, thời điểm ta tuyên bố nhiệm vụ cho các ngươi liền đã nói qua. Huyết điểu hết sức lợi hại, không có thực lực cường đại không nên đi đối phó nó. Lâm Dật Hiên nao nao. Có chút kinh ngạc hỏi thăm. Chẳng lẽ chưa từng có người hoàn thành qua nhiệm vụ này? Không có. Nếu có người hoàn thành, ta sẽ không lại ban bố. Huyết điểu không giống với sinh vật địa ngục. Nếu bị tiêu diệt, như vậy sẽ không có thể trọng sinh. Cassia nhàn nhạt nhìn Lâm Dật Hiên một cái. Nói, thế nhưng mà nhiều chức nghiệp giả cao cấp như vậy. Có lẽ có người có thể giết huyết điểu a, Lâm Dật Hiên có chút kỳ quái hỏi thăm. Khỏi cần phải nói, riêng là Gia cho hắn xem chân dung nữ tử trong quả cầu kia. Liền tuyệt đối có thực lực siêu cường. Cassia lắc đầu nói, không được, mai cốt chi địa có hạn chế kỳ dị. Phàm là chức nghiệp giả đạt tới 8 cấp tiến vào, đều sẽ phải chịu địa ngục chi lực cường đại áp bách. Đừng nói giết huyết điểu. Coi như là có thể ở dưới địa ngục lực tồn tại đã rất phí sức. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Lâm Dật Hiên gật gật đầu. Sau đó nói. Nhiệm vụ này ta tiếp nhận. Nếu có năng lực mà nói. Ta nhất định sẽ hoàn thành. Cassia gật gật đầu. Sau đó nói. Đi thử luyện a, ta mong đợi kết quả của ngươi. Theo Cassia ly khai. Hàn trực tiếp mang theo Lâm Dật Hiên đi hướng nam. Chỉ chốc lát sau. Liền thấy được một cửa chính tường vây. Trước cổng chính có thủ vệ gác. Bất quá đối với hai người đi ra ngoài cũng không có hỏi đến. Đi ra đại môn hơn một dặm. Y phục trên người Han đột nhiên biến đổi. Biến thành một thân giáp da. Sau đó trong tay xuất hiện một đại phủ đầu. Hắn cười nhẹ đối với Lâm Dật Hiên nói. Càng đi về phía trước chính là khu vực nguy hiểm rồi. Người phải cẩn thận một chút. Tuy quái vật nơi đây cũng không lợi hại, nhưng mà đối với ngươi mà nói còn là rất khó đối phó. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng cảm giác được khí tức trong không khí trở nên có chút không giống với lúc trước. Tựa hồ tràn ngập khí tức hắc ám áp lực, cùng vừa rồi tại nơi trú quân Roger cảm giác hoàn toàn bất đồng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Dật Hiên liền chứng kiến phía trước xuất hiện một thân ảnh chậm rãi lay động. Lẻ loi du đãng trên cánh đồng hoang vu này. Lâm Dật Hiên nhìn kỹ càng một chút. Hẳn là một cương thi. Có quái vật. Ta trước hết giết một cái cho ngươi xem. Lại để cho ngươi biết nên chiến đấu cùng quái vật như thế nào. Hàn nhìn thấy con kia cương thi, quát to một tiếng, vung vẩy đại phủ đầu trực tiếp vọt tới. Trong chớp mắt liền đến trước người cương thi, búa lớn mang theo tiếng gió gào thét, nặng nề mà bổ vào trên người cương thi. Vừa bổ xuống, tuy trên người cương thi huyết nhục văng tung tóe, nhưng mà không có ngã xuống, mà là trực tiếp vung vẩy tay đánh tới Hàn. Hàn đón đỡ cương thi công kích, sau đó lại bổ, liên tiếp hai cái, cương thi kia rốt cục té xuống. Như thế nào, lợi hại không? Sau khi Hàn bổ chết cương thi, đắc ý nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Lợi hại, Lâm Dật Hiên thuận miệng phu diễn một câu. Quả nhiên là phương thức chiến đấu của dã man nhân, hoàn toàn là cứng đối cứng. Một điểm kỹ thuật cũng không có. Lại đi trong giây lát, lại có mấy quái vật tiến nhập ánh mắt của Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên trực tiếp nói với Hàn tự mình ra tay. Hắn cũng muốn thử xem ma pháp của mình uy lực như thế nào. Cách đó không xa là một cương thi chẳng có mục đích lắc lư. Bàn tay Lâm Dật Hiên nhẹ duỗi, một đoàn hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ trong tay hắn, lập tức đã thành một hỏa cầu lớn chừng quả đấm. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng vung lên, hỏa cầu kia cực kỳ nhanh đánh về phía cương thi. Oanh, hỏa cầu trực tiếp đánh trúng vào cương thi. Một cổ hỏa diễm trực tiếp vây quanh cương thi. Cương thi lui về sau thoáng một phát, cũng không có ngã xuống. Ngược lại hét lớn một tiếng, trực tiếp lao đến Lâm Dật Hiên. Hơn nữa tốc độ cũng không chậm, nhanh vượt qua tốc độ chạy trốn của người bình thường. Xem ra tốc độ cương thi chậm chẳng qua là đối với chức nghiệp giả. Đối với người bình thường mà nói, tốc độ của cương thi còn là phi thường nhanh. Cách chương.